4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, trước khi ban giám khảo cho điểm cho xin được hỏi họ vài câu. Ông Giang 35, được thôi. Nó, xin hỏi mấy bộ đồ của mấy cô mua bao nhiêu vậy? Ông Giang, câu hỏi của ông Giang cất lên tụi nó khá là bất ngờ, không ngờ một người có địa vị như ông lại có thể thốt ra câu hỏi thiếu văn hóa như vậy, vậy mà báo chí đưa nhiều tin nói ông ta làm từ thiện, đó chỉ là muốn lấy danh tiếng mà thôi, SP thật thì ông ta rất khi dễ người khác. Tụi nó cứ đứng đó có cùng suy nghĩ mà quên mất câu hỏi của ông Giang. Tụi hot girl đứng bên đây cười với giọng khinh bỉ vì nghĩ chuyến này nó chết chắc rồi, tụi hắn thì cũng ngạc nhiên trước câu hỏi đó và đang lo không biết tụi nó ứng phó thế nào. Học sinh phía dưới thì nãy giờ cũng im lặng chờ câu trả lời từ tụi nó, nếu câu trả lời mà không vừa ý thì số phiếu bầu hôm nay sẽ rất bất lợi cho tụi nó. Chấm, xin các bạn hãy trả lời câu hỏi của ban giám khảo đi. MC, ông nghĩ xem nó đáng giá bao nhiêu? Nguyên nhìn ông Giang hỏi lại. Các người không trả lời lại muốn hỏi ngược lại tôi à? Nếu số đồ này không có giá trị thì các cô sẽ là người thua cuộc. Một cuộc thi diễn ra quy mô như vậy, có sự góp mặt của nhà thiết kế Anna ở đây thì không cho phép những bộ đồ không rõ nguồn gốc giá vài trăm nghìn cho vào cuộc thi này được. Ông Giang, vài trăm à? Vi nhếch môi nhẹ. Không lẽ vài tỷ? Linh, sao cô biết? Nó nói xong cả khá cờ đài như choáng ngợp, ai cũng ngạc nhiên, tiếp theo đó lại bật cười. Các cô có khả năng đó sao? Mẫu này do thần tượng Anna của tôi thiết kế mới cho ra thị trường chưa được 2 ngày, chúng tôi giàu như vậy mà chưa mua được, huống chi là các người cũng hay thật, trong vòng 2 ngày mà nhanh tay lắm, nhái đồ giống thật đó. Châu, tụi nó định nói gì đó nhưng lại bị tiếng nói MC chèn ép lại. Để giải tỏ nỗi thắc mắc trong lòng mọi người, tôi xin mời cô Anna lên sân khấu và cho ý kiến. Quảng cáo, Anna, anh chị của anh Nhi đó mọi người còn nhớ không? Nãy giờ ngồi suy nghĩ không biết đám em mình làm cái gì mà ai cũng nói tụi nó nghèo hết trâu là trò mới nữa rồi. Anna nhẹ nhàng lên sân khấu nở nụ cười nhẹ làm tụi con trai xịt máu mũi, có người ngất tại chỗ, con gái thì hò hét thần tượng của bao người mà. Chấm, nãy giờ mọi người nói chuyện tôi cũng đã hiểu được phần nào, trang phục này chính tay tôi thiết kế và đây là bốn người có tư cách nhất để mặc nó. Anna nói lên sự thật làm tất cả mọi người ngạc nhiên tột cùng, tụi hot girl như bị bẽ mặt. Chấm, chỉ có chắc không, đây có thể là hàng giả, mấy đứa này nghèo vậy sao có thể mua được. Làm, đồ tôi tự tay thiết kế, tự tay tôi gửi qua cho họ thì làm sao mà tôi không nhìn ra được. Anna, hả, chị có biết họ là ai không, họ làm sao có tiền trả nổi cho chị chứ? Vâng, họ là em của tôi thì có tư cách mặt rồi chứ. Anna, trời ơi, sức công phá từ lời nói của anh làm mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tụi nó biết mình sắp bị lộ rồi nên vội vàng lên tiếng. Chấm, ba mẹ tụi tôi làm người ô xin cho nhà chị Anna nên chị ấy thương mà cho chúng tôi trang phục này. Nhỏ vội vàng lên tiếng, kẻo chị ba của nó làm lộ kế hoạch thì uổng công sức cả tháng nay tụi nó đóng kịch. Ở dưới mọi người càng ái mộ Anna hơn, bởi họ nghĩ Anna thật là tốt bụng, thương người. Nhật thì lại nhìn nhỏ, bởi anh nhìn ra dường như nhỏ đang che giấu gì đó. Ông Giang thì quê mặt nên phải để tụi nó chiến thắng, tụi hắn thì nhẹ nhõm phần nào, học sinh ở dưới thì tâm phục khẩu phục tụi nó, với chiến thắng 3-0, biệt thự PN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ chị anh chưa về nữa, nhỏ thì bị mấy fan chặn lại xin chữ ký rồi. Nguyên, nổi tiếng cũng khổ thật. Nó, chính vì thế nên tụi mình có bao giờ chịu xuất hiện trước mọi người bằng thân phận thật đâu. Nhỏ, lúc ở mấy trường bên Mỹ họ chỉ biết mình giàu nhờ đi xe xịn xài đồ hàng hiệu, có nhiều vệ sĩ bên cạnh chứ họ đâu biết ra thế như thế nào. Vì, tại mấy cô không muốn cho biết mà, Anna vừa về tới thở hổn hển. Chị nhớ chị quá đi, tụi nó chòm lại ôm chị. Thôi được rồi, chị sắp không thở nổi nữa rồi. Anh, Anna, sao chị nói không về được? Nó, chị muốn tạo bất ngờ mà, quà của mấy đứa nè. Anh, ôi yêu chị quá. Nguyên, mấy em không vui vẻ được lâu đâu, các em phải để mọi người biết thân phận thật sự của mình. Anh, là sao chị, tụi em như vậy vẫn tốt lắm mà. Vì, không được. Anh, tại sao thế chị? Nhỏ hơi bất ngờ trước thái độ kiên quyết của chị mình. Tại các em phải gánh vác trách nhiệm thừa kế bảo vệ dòng tộc. Anh nói chuyện mà thương xót ấy, đứa em của mình, gánh nặng không phải nhẹ, những tháng ngày vui vẻ liệu có còn không? Quảng cáo, cách chương.